Chuyện ngôn tình 23S xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 5 bộ truyện độc quyền của tác giả Trương Huệ qua giọng đọc của MC Kim Thành. Cô đứng ở ngoài cửa mà chẳng dám lên tiếng gọi, như vậy một hồi lâu. Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn cô cũng chẳng giống như mọi ngày. Tôi nấu cơm xong rồi, anh xong việc thì xuống ăn nhé. Anh không trả lời, cô ấm ức nhìn anh. Chẳng lẽ anh nghĩ tôi có điều gì đó mờ ám với cậu ta? Hay trong lòng anh chưa bao giờ có sự tin tưởng dành cho tôi? Phong đứng dậy bước qua đống giấy tờ rối tung trên nền nhà. Anh đứng trước mặt cô. Trả lời cho tôi biết, cô và nó thân thiết đến mức nào? Không hề thân thiết. Nó từng đến đây một lần. Tại sao? Đến để hỏi về mối quan hệ giữa chúng ta. Mối quan hệ giữa tôi và cô rõ ràng đến như thế rồi. Hỏi gì? Khải nghi ngờ. Nực cười. Có đám cưới mà lại nghi ngờ. Tôi không biết nữa. Tôi tin cô được không? Đừng coi tôi là một thằng ngốc, rồi muốn làm gì thì làm. Tôi ghét nhất bị người khác mang ra làm trò hề. Tôi sẽ khiến kẻ đó sống không bằng chết. Lời nói lạnh lẽo khiến cho trái tim của Kiều Anh càng thêm tổn thương. Vậy là cô vẫn chưa hiểu gì về người đàn ông này. Anh có thể cười với cô, có thể mua tặng cô những món quà, trong một khoảnh khắc nào đó sẽ ngọt ngào nâng niu. Nhưng anh của hiện tại lại vô cùng đáng sợ. Ánh mắt nhìn cô như một kẻ xa lạ. Không, thậm chí còn không bằng một kẻ xa lạ. Do cô ảo tưởng là do cô tự mình đa tình, cứ nghĩ một lúc nào đó hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc, sự bình yên tự tại. Vậy mà một chút sóng gió cũng đủ phá vỡ tất cả. Cô lặng lẽ quay người bước đi. Phong ngay lập tức nắm chặt lấy cánh tay cô, chặt đến mức cô cảm thấy đau nhói. Nước mắt từ từ rơi xuống. Đây không phải là lần đầu tiên anh khiến cô khóc. Nhìn những giọt nước mắt của cô, anh bối rối, ngay lập tức buông tay cô ra. Xin lỗi. Không sao, tôi quen rồi. Vốn dĩ tôi không có quyền đòi hỏi anh phải tin tưởng tôi, nhưng tôi không làm điều gì ảnh hưởng đến lợi ích của anh đâu. Đó là sự thật. Cô cười gượng đi xuống bếp, nơi mà bữa ăn hàng ngày có chút vui vẻ hạnh phúc. Hôm nay lạnh lẽo đến lạ. Anh cũng xuống ngay sau đó. Hai người ngồi đối diện nhau chẳng ai nói gì, im lặng ăn cho xong bữa. Cô lại dọn dẹp. Cô cứ lau đi lau lại bếp dù đã sạch lắm rồi. Anh đứng ở trên bậc cầu thang, nhìn những hành động lặp đi lặp lại trong vô thức của cô mà trong lòng đau nhói. Lần này có lẽ anh quá độc đoán, quá đề phòng. Suốt 2 năm ở bên cạnh anh, cô chưa từng làm điều gì khiến anh phải hoài nghi. Vậy mà chỉ một hành động nhỏ, một câu nói của Khải lại khiến cho đầu óc anh muốn rối tung. Tất cả nghi ngờ đều bao trùm lấy anh. Trước đây anh chưa từng như vậy. Chẳng lẽ bây giờ anh lo sợ mất cô sao? Hay anh đang sợ cô chính là điểm yếu mà Khải nhắm vào để tấn công? Anh bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ, bình tâm suy nghĩ. Điếu thuốc cháy hết một nửa, tàn thuốc vỡ vụn rồi rơi xuống. Tâm trạng trống rỗng. Một người lãnh đạo thường sẽ rất nhẫn tâm. Anh đã chọn cuộc sống cô độc chỉ để bảo toàn điều đó. Không yêu thương, không nhân nhượng, không có điểm yếu. Vậy mà ngày hôm nay anh đã thế nào? Anh không thể thừa nhận mình đã ghen, ghen đến phát điên rồi. Bước chân vội vã trên từng bậc cầu thang, anh xuất hiện trước mặt cô một cách đột ngột, khiến cô hoảng hốt. Chưa kịp mở miệng nói chuyện, anh đã kéo cô lại gần, rồi hôn cô, như thể sợ cô sẽ biến mất. Anh giữ chặt lấy hai tay, lưng cô dựa vào tường bếp, chưa bao giờ cuồng nhiệt đến như thế. Mái tóc cô bị anh làm cho rối tung, cô không thể thở được, cho đến khi đôi môi sưng tấy đỏ mọng, mắt rơm rớm nước, cô nhìn anh đăm đăm. Anh nhấc bổng cô lên, đôi mắt anh sực lửa, dường như không hề có ý định dừng lại, ôm cô thẳng bước lên phòng. Cánh cửa đóng lại một cách tàn bạo, cô nằm ở trên giường ngay trước mắt anh, không một tấm vải che thân. Cứ nghĩ đêm nay sẽ bị bạo hành, tấm thân này sẽ chảy xước, nhưng anh đã không làm thế, vẫn là anh như mọi lần. Dù mọi chuyển động nhanh hơn, nhưng anh vẫn sợ làm cô đau. Trên cổ cô có vô số những dấu hôn mà anh để lại. Anh chưa bao giờ làm những hành động như thế. Phải chăng anh đang muốn đánh dấu chủ quyền, muốn cho cả thế giới này biết cô là của anh, là của riêng một mình anh thôi. Anh ghé sát vào tai cô, vừa nhẹ nhàng vừa gằn lại. Phạm Kiều Anh, cô không được phép dây dưa với bất kỳ một kẻ nào. Cô là vợ của tôi. Cả đời này đừng mong thoát khỏi. Giọt nước mắt còn chưa kịp rơi xuống, anh đã đoạt đi nó bằng một nụ hôn. Nếu muốn khóc cũng chỉ được phép khóc vì tôi. Cô không được rơi nước mắt vì những kẻ xa lạ ngoài kia. Cô biết anh vẫn chưa thể bình tâm trở lại, cũng chỉ đoán là anh đang sợ cô vô tình làm ảnh hưởng đến lợi ích của anh. Lòng như tơ vò, không biết phải làm thế nào. Cô ở trong lòng anh, tựa vào lồng ngực anh, cơ hồ như thể tất cả mọi thứ đều chỉ là giấc mơ, chớp mắt một cái sẽ tan biến hết. Sáng sớm khi cô vừa thức dậy đã không thấy anh bên cạnh. Cô vội đi tìm anh, chỉ sợ căn nhà này sẽ trở nên trống vắng, đến cả tiếng nói cũng không còn được nghe. Anh đang đứng chuẩn bị bữa sáng, chiếc áo ba lỗ mỏng manh không thể che hết cơ thể rắn chắc. Cô còn đang ngắm nhìn thì anh quay lại. Cô không cần phải nhìn tôi như thế, sắp ướt hết áo rồi kia kìa. Cô ngượng ngùng, nhưng theo quán tính vẫn đưa tay lên lau miệng. Đúng là đồ ngốc. Anh bật cười, cô đi nhanh về phía anh, còn định dựa đầu lên vai anh nữa chứ. Anh nhanh chóng giữ khoảng cách, đừng hòng lợi dụng tôi. Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnh anh, tò mò. Sáng nay chúng ta ăn gì? Bánh mì. Tôi rất thích ăn bánh mì. Dạo gần đây khả năng nói chuyện của cô tốt hơn hẳn, rất được lòng người đối diện. Hay là sau khi tốt nghiệp cô làm thư ký của tôi đi. Thư ký? Nhưng mà tôi sợ làm hỏng việc của anh lắm. Cái gì cũng sợ thì không thể thành công. Cô lẽo đẽo theo anh như một đứa trẻ, chẳng làm được gì chỉ vướng tay vướng chân. Thế mà ngày hôm nay anh lại đặc biệt không nổi giận. Cuộc sống sẽ thật đơn giản và hạnh phúc biết bao nếu như mỗi ngày được cùng nhau. Tuy nhiên khi mọi thứ càng êm đềm lại càng khiến cho kiểu anh thêm lo sợ. Sợ một mai sẽ không còn được như thế nữa. Sợ ánh mắt kia sẽ nhìn cô theo một cách khác. Nếu không có anh, cô vẫn có thể sống tiếp. Nhưng suốt 2 năm qua, có anh bên cạnh cô đã quen rồi. Cô sợ mất anh, không phải vì anh là một người đàn ông giàu có, mà vì có những giây phút anh đã đối xử với cô rất tốt, không hề coi thường. Lúc hai người cùng nhau ăn sáng, cô đăm chiêu suy nghĩ về kỳ thi tuần sau. Sao thế? Không hợp khẩu vị à? Không phải, tôi đang lo về kỳ thi sắp tới. Có gì phải lo, tôi có thể giúp cô mua cả trung tâm ấy. Anh có thể tiêu tiền vào những mục đích khác ý nghĩa hơn mà. Tôi có rất nhiều tiền, chắc chắn sẽ không ảnh hưởng. Không biết anh nói đùa hay thật, mà tôi nghĩ là tôi có thể vượt qua. Tôi đã rất là chăm chỉ. Tôi nói thật, cô có muốn hay không thôi? Không muốn. Tốt, có ý chí, có năng lực thì sợ gì. Tôi sẽ sắp xếp cho cô một vị trí tốt ở công ty. Tất nhiên là phải phù hợp với cô. Tôi không có thói quen ưu tiên người nhà. Hai chữ người nhà khiến cho cô ấm lòng, chẳng còn mong chờ gì hơn thế nữa. Thời gian cứ thế lặng lẽ mà trôi qua. Ngày thi tốt nghiệp cũng đã tới gần. 2 năm miệt mài học tập cũng chỉ trông đến ngày này. Đây là trung tâm có tiếng, tuy nó không thể xét ngang với tấm bằng đại học, nhưng cũng có thể khiến cho lý lịch tốt hơn, tìm được công việc phù hợp với mình hơn. Kiến thức chưa bao giờ là thừa, sau này đi làm vẫn sẽ sắp xếp thời gian để đi học thêm, nhất là môn tiếng Anh. Thức dậy lúc 5 giờ sáng, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc thi. Cô chuẩn bị bữa sáng cho cả Phong, xong xuôi mới ra khỏi nhà. Đang định gọi xe thì Phong lái xe ra ngoài. Lên xe. Hôm nay anh có lịch phải đi công tác cơ mà. Kiều Anh vừa mở cửa bước vào đã hỏi. Giờ lịch đến ngày mai rồi. Tại sao? Tôi thấy hơi mệt. Anh khó chịu ở đâu? Tập trung nhớ bài để đi thi, không phải quan tâm đến tôi. Anh ổn thật chứ? Có thể lái xe đưa cô đi thi thì tất nhiên là phải ổn rồi. Suốt quãng đường từ nhà đến trường, Kiều Anh chăm chú vào những cuốn sách. Tuy cô đã chuẩn bị rất kỹ càng nhưng vẫn run lắm. Phong nắm bàn tay của cô. Cố lên, tôi tin cô sẽ làm được. Cái nắm tay ấy giống như cho cô thêm động lực. Cô khẽ mỉm cười. Chắc chắn tôi sẽ làm được. Cô vào trong thi, anh đứng ở bên ngoài cứ như phụ huynh ấy. Suốt mấy tiếng đồng hồ lặng lẽ, chẳng than vãn. Anh mở điện thoại xem một vài tấm ảnh chụp khi cô đang làm việc rồi cười một mình. Vậy là anh đã có vợ, sắp tới anh sẽ có con. Anh đã có một gia đình hoàn chỉnh, điều mà ngay cả khi kết hôn với cô, anh cũng chưa từng nghĩ tới. Cô bước ra ngoài với vẻ mặt hớn hở, càng vui hơn khi nhìn thấy anh vẫn đứng chờ. Cô chạy lại phía anh, vẫn là cái dáng vẻ hậu đậu, chạy suýt nữa thì ngã, cũng may là anh kịp đỡ. Cô cười, anh nhăn mặt. Thế mà còn cười được, làm bài thế nào? Chắc chắn sẽ tốt nghiệp được, quan trọng là hạng mấy, cái này thì không thể nói trước được. Nếu bằng C, tôi sẽ bắt cô đi học thêm 2 năm nữa đấy. Tôi sẽ rất vui vẻ nhận hình phạt ấy. Tôi muốn cô liên tiếp sinh cho tôi 3 đứa con thì sao? Sao có thể? Cô ngay lập tức hoảng hốt. Cô cứ nhận bằng C đi, chắc chắn có thể đấy. Mặt cô méo sạch. Người đàn ông này thật biết cách khiến cho người ta hoang mang. Thì xong á, đầu óc nhẹ nhàng hẳn. Kiểu anh nhớ bà nội nên muốn Phong đưa tới đó. Có điều cứ nghĩ đến phải giáp mặt với Khải, cô lại không muốn một chút nào. Tâm tư phần làm đôi. Xe rẽ vào con đường quen thuộc. Cánh cổng ấy vẫn luôn mở sẵn. Vừa bước vào, Phong và Kiều Anh đã gặp người không muốn gặp nhất. Khải nhìn thấy hai người họ liền mỉm cười, nhưng trong đôi mắt của anh ta dễ dàng nhận thấy sự khó chịu. Chào anh chị, hai người yêu quý của tôi. Phong gật đầu rồi nắm tay Kiều Anh đi ngang qua Khải. Hai người vẫn hạnh phúc quá nhỉ? Có thể khác à? Sống hết lòng với một ai đó chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi. Anh biết điều đó mà. Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng mà lo cho mình trước đi. Tất nhiên rồi, tôi luôn tỉnh táo đi về hướng có lợi cho mình. Không giống như ai đó bị người ta lừa mà không biết. Từ bóng gió đến thẳng thắn, tất cả những gì Khải nói đều đang nhắm về phía Kiều Anh. Cách mà anh ta nói chuyện chẳng khác nào đang ngầm khẳng định anh ta và Kiều Anh có mối quan hệ mờ ám. Vừa định ba mặt một lời, nhưng Phong giữ lấy tay cô ra hiệu im lặng. Vào đến trong nhà, cô nhìn anh. Tại sao anh không thể nói chuyện thẳng thắn với cậu ta? Rõ ràng tôi và cậu ta không hề có chuyện gì hết. Trong sạch thì sẽ mãi trong sạch thôi, cần gì để ý đến người khác. Hai người đi vào trong nhà, bà cụ Huệ với ông Chí đang ngồi uống trà nói chuyện. Bên cạnh là bà Dung, thêm từng cánh trầu. Nhìn thấy cháu về bất ngờ, bà cụ Huệ vui lắm. Bà cụ vẫy tay với Kiều Anh. Còn lại đây, ngồi với bà. Vâng ạ. Này hai đứa về đây rồi thì ăn cơm luôn nhé. Trùng hợp cô giúp việc đang nấu món mà hai đứa đều thích đấy. Vâng ạ. Ông Chí với Phong ra ngoài nói chuyện. Trời trong gió mát vẫn không thể khiến cho tâm trạng của cả hai người thoải mái. Dạo này con thế nào? Công việc vẫn ổn chứ? Bố theo dõi con hàng ngày. Ổn hay không con nghĩ bố là người rõ nhất. Bây giờ đến cả một câu hỏi thăm cũng khiến cho con phải bắt bẻ ta à? Vậy còn bố? Bố có vui vẻ thoải mái không? Sau khi con rời đi, không phải nhìn thấy mặt con mỗi ngày, chắc là bố phải khỏe hơn nhỉ? Nếu không khỏe thì sao? Con có về chăm sóc cho bố không? Bố thừa biết con không muốn sống chung với bọn họ mà. Tất nhiên là bố biết. Bố quản lý con trai cưng của bố tốt một chút. Nếu không con sẽ cho nó biết thế nào là không nể tình thân. Thằng Khải nó làm gì khiến cho con không vui à? Không chỉ đơn giản như thế đâu. Bố nghĩ sao khi nó đến tận trường học đón vợ con? Ông Chí giật mình. Ngay lập tức nhớ lại cuộc trò chuyện ông nghe cách đây một thời gian không ngắn giữa bà Dung và Khải. Chẳng lẽ... Lúc này là đã lo lắng lắm rồi, nhưng vẫn không dám nói gì với Phong. Có điều Phong đã nhanh chóng nhận ra điều gì đó bất thường trong đôi mắt của ông. Có phải bố biết chuyện gì không? Bố không biết gì cả. Bố không muốn nói cũng được, nhưng hôm nay con tới là để nói cho bố biết trước. Sau này nếu có chuyện gì xảy ra, đừng trách sao con không coi nó là em. Bữa cơm này chắc con không cùng mọi người ăn được, con phải về có việc gấp. Phong đi vào trong nhà, bà nội với Kiều Anh còn chưa nói chuyện xong thì Phong đã nói: công ty có việc gấp nên chắc bọn con phải về luôn. Để bữa khác con ăn cơm cùng nhé bà nội. Có chuyện gì mà phải về gấp gáp thế? Có chuyện quan trọng thật ạ. Dù không muốn nhưng bà cụ Huệ vẫn phải gật đầu. Các cháu giờ đều đã có cuộc sống riêng, bà cụ cũng đâu thể sống mãi mà quản thúc. Thời gian đầu ngày nào bà cũng tới, nhưng ngày sau này có khi cả tuần mới ghé qua. Bà cụ không muốn vợ chồng Kiều Anh đã ra ở riêng rồi mà mỗi ngày đều phải để ý sắc mặt của bà. Giấu đi tiếng thở dài, bà cụ lặng lẽ cho miếng trầu vào trong miệng, trầm tư suy nghĩ. Bà Dung ngồi bên cạnh nhẹ nhàng nói: mẹ đừng buồn, mẹ cũng đâu phải chỉ có một đứa cháu trai. Một thời gian nữa khi Khải kết hôn rồi sinh con, ngôi nhà này sẽ ríu rít tiếng cười nói mà thôi. Bà cụ Huệ không trả lời. Điều này không khiến cho bà Dung buồn, mà trái lại còn cười rất vui vẻ. Ngay từ đầu mẹ muốn cho Phong với Kiều Anh ra ở riêng cơ mà, sao bây giờ lại như thế? Đó không phải là chuyện của cô. Mẹ chiều theo tâm ý của cháu trai mẹ, không muốn cháu trai mẹ phải khó chịu khi sống chung cùng con và Khải. Con nói đúng chưa ạ? Cô rất đắc ý khi thấy tôi buồn phiền nhỉ? Tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa đâu. Cô cứ chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mà làm chủ ngôi nhà này đi. Bà cụ Huệ đứng dậy đi lên phòng. Một năm trở lại đây, bà cụ không thích đôi con nhiều với con dâu, cũng chẳng sân si với ai, chỉ có điều tình thương vẫn luôn là một thứ xa xỉ. Bà Dung nắm chặt những cánh trầu trong tay rồi ném vào sọt rác, nhìn theo từng bước mẹ chồng bằng đôi mắt đầy oán giận. Lúc trở về, thái độ của Phong vô cùng bình thường, không hề đoán được anh đang giận hay đang buồn chuyện gì. Vì quá tò mò nên Kiều Anh đã hỏi: "Sao chúng ta không ở lại ăn cơm cùng với bà nội? Ở nhà không có cơm cho cô ăn à? Tôi hỏi thật mà, tôi không muốn ăn cơm cùng với bọn họ, lý do này đã đủ thuyết phục chưa?" Cô gật đầu, Phong quay sang cô: "Đừng bao giờ gặp lại nó nữa, nếu không cô biết hậu quả rồi đấy. Nhưng mà lỡ vô tình gặp trên đường thì sao? Cần tôi phải chỉ cho cô cách tuyệt giao với một ai đó à?" Cô lại lắc đầu: "Không cần." Kể từ lúc Khải nắm chặt tay Kiều Anh ở trước cổng trường, là Phong đối với Khải đã khó chịu ra mặt. Một con người đàng hoàng sẽ không ai làm như thế. Buổi chiều không cần phải làm gì, Phong lái xe đưa Kiều Anh đến một bờ hồ. Nơi này cách xa thành phố và con đường khá hoang sơ, không khí trong lành biết bao. Phong mở cốp xe, chẳng biết đã sắm đồ câu cá từ bao giờ, còn có sẵn cái lều nữa. Hai người cùng nhau dựng lều, anh ngồi câu cá còn cô đi kiếm củi. "Đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại ở đây." Cô nhanh chóng gật đầu, chẳng mấy khi có cơ hội được cùng anh đi cắm trại. Trời đã thôi nắng gắt, gió dịu nhẹ mát mẻ. Cô ngồi bên cạnh anh, nhìn chăm chú về phía mặt nước. Ngồi hơn một tiếng nhưng vẫn chưa có con cá nào cắn câu. Có khi nào hôm nay cả hai người sẽ phải chịu đói không? Trong xe chỉ có mấy chai nước lọc, đúng kiểu sinh tồn tự nhiên. Sợ động cá sẽ không cắn câu nên cả hai đều không nói chuyện. Suốt 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa có con cá nào. Hai người không hề có ý nản, kể cả hôm nay không có gì ăn đi chăng nữa. Kiều Anh dựa vào vai Phong, ngắm hoàng hôn buông xuống. Anh cũng chẳng có ý đẩy cô ra xa. Khung cảnh này thực sự rất lãng mạn. Phong không biết là Kiều Anh vừa đặt điện thoại ở phía sau. Khoảnh khắc đẹp đẽ ấy đã được ghi lại. "Cắn câu rồi!" Phong reo lên. Anh như một cần thủ chuyên nghiệp từ từ dìu cá vào bờ. Con cá đầu tiên phải nặng hơn 2 cân. Anh nhìn Kiều Anh đầy tự hào. "Thấy thế nào?" Cô giơ ngón cái lên. "Anh đúng là tuyệt nhất." Trời cũng đã tối, lửa được nhóm lên. Hai người ngồi bên cạnh bếp lửa, vừa trông cá vừa nướng vừa trò chuyện. Cô nhớ lại lần đầu tiên gặp anh. Đó có được coi là duyên không, khi 2 năm rồi hai người vẫn ở bên cạnh nhau như thế này? "Nghĩ gì thế?" "Tôi đang nghĩ nếu như một hôm đó không phải ca trực của tôi thì hai chúng ta có gặp được nhau không?" "Tất nhiên là không." "Vậy một cô gái khác sẽ trở thành vợ của anh?" "Không chắc." Cá đã chín vàng một mặt, anh nhanh tay trở lại. Mùi thơm hòa quyện với hương gió mát lành, cảm giác ngon hơn tất cả những món mà hai người đã từng ăn qua. Cá chín, anh lấy cho cô một miếng. Cá rất dai và ngọt, dễ nhận thấy niềm vui trong đôi mắt của cả hai người. Ăn xong, anh với cô ngồi trên bờ hồ câu thêm một lúc nữa. Một rồi hai con cá liên tục dính câu, từng tiếng hò reo vang vọng. 9 giờ tối, mặt trăng đã lên cao. Cô tựa đầu vào vai anh, bám chặt lấy cánh tay của anh, sợ chỉ buông tay giấc mơ này sẽ biến mất, anh cũng sẽ biến mất. Có lẽ khoảnh khắc này chỉ có một mình cô muốn giữ chặt lấy. Chẳng biết tâm tư trong anh là gì khi đã gần một tiếng rồi anh không nói chuyện. Cô ngủ gục trên vai anh. Anh ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô đi vào trong lều, cẩn thận nhìn khắp xung quanh xem có côn trùng hay vật gì đó nguy hiểm không, rồi anh mới đi ngủ. Ngắm nhìn khuôn mặt khả ái đang say giấc, anh chẳng kiềm lòng được mà thơm nhẹ lên trán cô. Cô vòng tay ôm lấy anh, kể cả trong giấc mơ cũng muốn giữ anh thật chặt. Mặt trời đã qua những tán cây, nhưng hai người vẫn chưa muốn thức dậy. Chỉ đến khi ánh nắng chói chang khiến cho nhiệt độ lên cao, hai người mới chịu mở mắt. Kiều Anh giật mình. "Muộn giờ làm của anh rồi, chúng ta về thôi." "Hôm nay cô không phải đến trường mà, không cần về vội." "Nhưng anh phải đi làm." "Hôm nay tôi không đi làm." Cô nghe anh nói vậy mới thở phào. "Tôi còn tưởng muộn giờ làm của anh rồi cơ." "Khoảng mấy ngày thì có kết quả thi?" 3 ngày. "Tôi đưa cô đi du lịch." "Chúng ta sẽ đi đâu?" "Đi biển." Là nơi mà Phong hứa sau khi học xong sẽ đưa Kiều Anh đi. Thì ra anh vẫn nhớ. Tất cả những gì mà anh hứa chắc chắn anh sẽ thực hiện. Gom đồ trở về nhà, rồi lại sắp xếp hành lý cho một chuyến đi khác. Sau khi thi xong, đầu óc nhẹ nhàng, không còn căng thẳng những con số, còn chữ. Đi suốt mấy tiếng mới đến bãi biển. Bãi biển vẫn như ngày nào, trong xanh vời vợi, mái tóc bồng bềnh tung bay trong gió. Cô đứng bên cạnh anh, hạnh phúc như những người đang yêu, lại cùng anh xây dựng lâu đài cát. Lần này anh cười nhiều hơn, cô cũng cười nhiều hơn. Thời gian có thể ngưng đọng lại được không, để tất cả mọi thứ sẽ đẹp đẽ mãi như thế này. Chơi chán ở trên bãi biển, hai người lên bờ đi dạo như bao người khác. Nhìn vào dòng xe tấp nập mà tự nhiên Kiều Anh thấy chạnh lòng. Cô nói với Phong, trước cả nhà tôi làm được bao nhiêu thì chỉ lo đi trả nợ trả lãi. Tôi còn chẳng mua được cho mình một chiếc xe máy tử tế. Có lẽ do tôi vô dụng để kiếm được nhiều tiền hơn nên cuộc sống mới cơ cực. Vậy thì cô hãy quên những ngày tháng đó đi. Bây giờ cũng thế, vẫn chưa làm được gì. Nhà, xe, cô muốn thứ gì tôi có thể cho cô hết. Đó là sức lao động, là tâm huyết của anh. Tôi chẳng đóng góp được gì. Cô là vợ tôi, những gì tôi có cũng là của cô. Kiều Anh nhìn thẳng vào mắt Phong, không hề thấy sự đùa cợt hay một biểu cảm nào khác. Anh đã nói ra những lời ấy một cách rất thật lòng. Cô buồn bã cúi đầu. Chúng ta chỉ liên kết bằng một bản hợp đồng. Sau này cũng như thế. Đã từng nói với cô không phải sao? Sẽ không có bất cứ người phụ nữ nào khác có được trái tim của tôi. Đi thôi, tôi đưa cô đi ăn hết những món ngon ở nơi đây. Nhà hàng ở ngay trên bãi biển, vừa ăn vừa có thể hóng gió, ngắm nhìn những con sóng nhấp nhô. Anh gắp con tôm to nhất bỏ vào trong bát của cô. Ăn tôm có nhiều canxi, mẹ khỏe, con khỏe. Tôi vẫn chưa có gì mà, chuẩn bị trước đi là vừa. Có tiếng cười khúc khích từ bàn bên cạnh, hai người đều vô thức nhìn sang. Chàng trai đang bóc vỏ tôm cho cô bạn gái, nhìn họ thật tình tứ. Phong lấy lại con tôm, anh cũng bóc vỏ rồi bỏ lại vào bát cho cô. Cô thấy thế nào, có phải tôi rất đẹp trai và ga lăng không? Đối với tôi, anh là người đàn ông hoàn hảo nhất thế giới. Tôi cũng thấy như vậy đấy. Thi thoảng anh cũng vui tính đấy chứ. Kiểu anh nhìn tâm tính của người đàn ông này rất khó nắm bắt. Không biết lúc nào sẽ vui, lúc nào sẽ nổi giận. Ăn xong, hai người về phòng khách sạn đã đặt sẵn. Nó được trang trí cứ như kiểu phòng tân hôn. Ở đây, phòng nào cũng được trang trí như thế này à? Cô hỏi, anh gật đầu. Chắc vậy. Chắc khách sạn này chuyên phục vụ cho những người mới cưới. Cô đúng là thật ngây thơ. Anh bước vào phòng tắm. Lúc đi ra, trên người chỉ vòn vẹn một chiếc khăn tắm. Cô ngượng ngùng quay mặt đi. Anh lại ép cô nhìn cho bằng được. Không biết anh dùng loại nước tắm nào mà thơm lắm. Cơ thể quyến rũ, thêm mùi hương thơm nồng nàn. Cô đến chảy máu mũi mất thôi. Vội vàng đi vào trong phòng tắm. Cô cứ ở trong đó mãi mà chẳng dám ra. Sợ cô xảy ra chuyện gì nên gõ cửa. Tôi ra luôn đây. Cô nói rồi một lúc mới bước ra ngoài. Tất nhiên là với bộ quần áo ngủ chỉnh tề, cô còn chẳng dám nhìn thẳng về phía anh. Đèn trong phòng bỗng nhiên tắt hết. Khi cô trở lại thì anh đã ở ngay phía sau lưng. Cô hồi hộp, chống ngực đánh liên hồi, không ngừng nuốt khan nơi cuống họng. Một lần nữa ngã vào vòng tay của anh, thực hiện sứ mệnh sinh cho anh một đứa con. Nụ hôn vừa ấm áp vừa ngọt ngào xen lẫn. Bàn tay anh ôm chặt lấy cơ thể của cô, khiến cho tất cả các dây thần kinh đều trở nên xao xuyến rung động. Căn phòng trang hoàng dành riêng cho những cặp vợ chồng mới cưới. Anh cùng cô với những giây phút lãng mạn ngọt ngào. Bên ngoài gió thổi đung đưa, trong phòng sắc xuân tràn ngập. Ở biển 2 ngày thì Phong và Kiều Anh quay trở về với cuộc sống thường ngày. Phong đi làm, Kiều Anh về thăm bố mẹ. Nhìn thấy con gái về, dù biết cuộc sống của con không khó khăn, nhưng vẫn mua những thứ ngon nhất để con ăn. Mẹ tự tay vào bếp nấu nướng, bố thì liên tục hỏi cô có muốn ăn thêm gì không. Cô cảm thấy mình thật may mắn khi có bố mẹ quan tâm, khi được trở thành vợ của Phong. Cô ở chơi với bố mẹ hết một ngày hôm ấy rồi mới về nhà, tranh thủ nấu nướng chờ Phong về ăn cơm. Được chờ đợi một ai đó cũng là hạnh phúc. 8 giờ tối anh mới về, trên người đã có chút hơi rượu. Có lẽ anh vừa đi gặp đối tác. Cuộc sống của anh bận rộn, chỉ xoay quanh công việc và công việc. Hiếm khi nào anh mới có thời gian cho riêng bản thân. Cô về sống cùng anh 2 năm, thì sau 2 năm anh mới có vài ngày nghỉ. Hai người cùng nhau ăn cơm, cùng nhau trò chuyện. Một ngày trôi qua thật yên bình, thật đẹp đẽ. Vừa ăn cơm xong, đã nhận được cuộc gọi từ Linh Đan. Mấy ngày nay đi du lịch cùng Phong, hai người không gặp cũng không trò chuyện. Cô vừa nghe máy, Linh Đan đã trách móc. Tớ tưởng cậu quên mất tớ rồi chứ. Xin lỗi nhé, mấy hôm nay tớ không có nhà. Cậu đi đâu? Ừ, tớ đi du lịch cùng chồng. Nhất cậu rồi còn gì nữa, vừa lấy được chồng giàu lại tâm lý. Mai tớ đến nhà cậu chơi nhé. Mai có kết quả thi, cậu đến rồi chúng ta cùng đi xem. Ừ, để mai tớ đến. Mà mai chồng cậu có nhà không? Chắc tối anh ấy mới về. Ừ, tớ mua đồ rồi chúng mình nấu ăn cơm cùng với nhau luôn. Chồng cậu cũng là bạn tớ mà, chẳng mấy khi sum họp. Nói xong, không cần nghe Kiều Anh có đồng ý hay không, Linh Đan đã tắt máy. Cô nhìn về phía Phong. Sao thế? Mai anh ăn tối cùng với bạn tôi được không? Được. Anh không hỏi bạn tôi là ai à? Chẳng phải cô gái lần trước gặp hay sao? Vâng, mai cô ấy sẽ tới rồi sẽ cùng ăn cơm với chúng ta. Ừ. Linh Đan sau khi nói chuyện với Kiều Anh thì chuẩn bị đi chơi. Vừa ra đến cửa đã bắt gặp một người đàn ông khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào xe, đang nhìn thẳng về phía nhà cô ta. Một người đàn ông với dáng vẻ phong trần, có tiền. Chào anh. Chào cô. Chúng ta có quen nhau không? Hay việc anh đứng trước cửa nhà tôi chỉ là một sự trùng hợp? Không, tôi đứng đây là có chủ đích chứ. Anh tìm tôi có việc gì? Cô có muốn trở thành vợ của một người đàn ông giàu có không? Là sao? Kiểu anh, Phong. Anh biết hai người bọn họ? Không chỉ biết mà còn rất thân thiết nữa kìa. Chờ một chút, anh có mục đích gì? Hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Cô sẽ có được người đàn ông mà cô muốn. Tôi sẽ lấy được thứ mà tôi cần. Chẳng phải anh và họ rất thân thiết hay sao? Hơn nữa tôi và Kiều Anh là bạn thân. Làm gì có chuyện... Không cần phải diễn trước mặt tôi. Cô là con người như thế nào tôi đã điều tra ra hết. Thẳng thắn với nhau đi. Khải đưa danh thiếp của mình cho Linh Đan. Xin tự giới thiệu với cô, tôi là giám đốc bộ phận kinh doanh của tập đoàn Phong Á. Linh Đan đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Anh là giám đốc, vậy còn Phong là ai? Đừng nói cô không biết vị trí của Phong nha. Anh ta là chủ tịch tập đoàn. Sao cơ? Anh Phong không phải là giám đốc à? Kiều Anh nói với cô như thế. Đúng vậy. Hai người là bạn thân kiểu gì mà cô ta lại giấu giếm cô nhiều chuyện? Hay trong mắt người ta, cô vốn dĩ chẳng là gì? Linh Đan vừa buồn vừa giận. Mặc dù từ trước đến giờ chưa từng thật lòng coi Kiều Anh là bạn thân, nhưng khi biết Kiều Anh giấu mình chuyện Phong là chủ tịch thì đã rất cay cú. Khải nắm bắt được tâm lý này của Linh Đan, liền nói thêm vài câu. Tôi biết cô đang mơ tưởng danh phận phu nhân chủ tịch. Nếu hợp tác với tôi thì vừa có thể lấy được trái tim của Phong, lại trả thù được bạn mình. Cô thấy thế nào? Tại sao anh lại muốn chia rẽ hai người bọn họ? Cô không cần biết. Chỉ cần biết nếu như cô làm tốt, tôi có thể cho cô một lợi ích không nhỏ. Tôi muốn một vị trí trong tập đoàn. Cô cũng biết ra điều kiện đấy. Được thôi, ngoan ngoãn và biết điều thì không bao giờ thiệt. Linh Đan nhanh chóng gật đầu. Người đàn ông trước mặt là giám đốc trong một tập đoàn cơ mà, sao có chuyện nuốt lời được. Sau cuộc nói chuyện ấy, Linh Đan vẫn còn ấm ức. Không đi chơi nữa mà vào trong nhà, đem tất cả những tấm hình chụp chung với Kiều Anh cắt làm đôi. Một nửa cho vào trong tủ, còn một nửa ném vào thùng rác. Khải hài lòng trở về nhà. Kế hoạch rồi sẽ được thực hiện một cách êm xuôi, khi người mà anh ta biến thành công cụ đầy đủ sự ích kỷ và tham lam. Lúc trước còn nghĩ mình sẽ đứng ở ngoài ánh sáng công khai đấu với Phong, về sau này thấy năng lực không đủ, càng cố gắng càng thua thiệt. Hôm sau, Linh Đan đến từ rất sớm, từ lúc mà Phong còn chưa ra khỏi nhà cơ. Anh đang tập thể dục ở ngoài sân, nghe tiếng chuông cửa thì đi ra. Nhìn thấy Linh Đan cũng khá ngạc nhiên, khi vẫn chưa đến 7 giờ sáng. Em chào anh ạ. Chào cô, em đến hơi sớm có phiền anh không? Không sao, vợ tôi còn chưa ngủ dậy, cô vào trong nhà ngồi chờ một lát. Nghỉ học xong một cái là cô ấy lười hẳn, không còn dậy sớm như mọi khi nữa. Vì cô ấy là vợ của tôi, muốn làm gì đều sẽ tùy ý. Nghe Phong nói như vậy, tự nhiên Linh Đan nghĩ đến ngày trở thành vợ của anh. Vậy có thể làm tất cả những gì mà mình thích không? Kể cả tiêu số tiền khổng lồ. Không đi vào trong nhà mà cứ loanh quanh bên ngoài. Khi ngắm hoa, khi thì ngắm cỏ. Nhưng chủ yếu vẫn là đang nhìn về phía Phong đang tập tạ. Cơ bắp cuồn cuộn, xen lẫn những giọt mồ hôi. Nước da khỏe khoắn, gương mặt thanh tú. Tất cả tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Tổng tài được miêu tả trong các bộ truyện ngôn tình đây sao? Không nghĩ sẽ có một ngày được chiêm ngưỡng tận mắt. Linh Đan! Nghe tiếng gọi, Linh Đan giật mình quay lại. Kiều Anh từ trong nhà đi ra. Cậu đến đây từ lúc nào thế? Sao không gọi tớ? Tớ mới đến được một lúc à? Hoa bên ngoài sân đẹp quá nên chưa muốn vào trong. Vào đây đi, tớ đang chuẩn bị nấu bữa sáng. Tớ nấu cùng với cậu nhé. Cảm ơn cậu. Hai người díu ra díu dít. Bên ngoài Phong nhìn theo không mấy hài lòng. Dù nhìn thế nào cũng không thấy Linh Đan là một người đàng hoàng. Nhưng Kiều Anh chỉ có một mình Linh Đan là bạn thân. Anh không muốn cấm cản. Dù sao cô ta vẫn chưa gây ra chuyện gì bất lợi. Linh Đan nấu ăn rất ngon. Cũng có thể là do hoàn cảnh khó khăn giống như Kiều Anh. Nhưng cách sống buông thả hơn. Lúc nào cũng mơ ước sẽ gặp một người đàn ông giàu có để đổi đời. Cố gắng đi học cũng chỉ nhằm mục đích ấy. Mong muốn lấy chồng giàu có không phải là một mong muốn xấu. Bất chấp tất cả để đạt được mục đích mới là xấu. Phong tập thể dục xong lên phòng tắm. Hôm nay anh có thể không cần phải đến công ty. Vì Linh Đan anh mới không có ở nhà. Cô ta hào hứng chuẩn bị bữa sáng. Nhưng Phong lắc đầu từ chối. Anh nói với Kiều Anh, hôm nay anh không muốn ăn sáng. Vợ ở nhà ngoan nhé, anh đi làm đây. Phong chỉnh lại mái tóc của Kiều Anh. Nhìn này, rối hết cả rồi. Cô ngượng ngùng, anh khẽ cười. Buổi chiều anh sẽ mua món mà em thích. Nói rồi anh ra khỏi nhà. Linh Đan ngẩn ngơ khi trước mắt cô là một người đàn ông quá đỗi tuyệt vời. Sau đó, ánh mắt cũng trở nên thủ đoạn hơn. Nhất định sẽ cướp người đàn ông này về cho bằng được. 10 giờ có điểm thi. Kiều Anh hồi hộp ngồi trước màn hình máy tính. Còn Linh Đan vẫn chẳng mấy quan tâm. Vẫn đang nghĩ đến kế hoạch mà mình sẽ bày ra để phá cô và Phong. Nhìn số điểm hiện ra, cô vui mừng hét toáng lên. Tớ làm được rồi, cuối cùng tớ cũng làm được rồi. Lúc này Linh Đan mới giật mình. Cô ta vừa nhìn bạn vừa vội kiểm tra điểm thi. Không nghĩ với những nỗ lực của bản thân mà điểm lại thấp hơn. Kiều Anh thấy bạn buồn vội an ủi. Cậu đừng buồn, chúng ta đều đã tốt nghiệp rồi, sẽ sớm tìm được việc làm thôi. Một nụ cười nhạt nhẽo trên môi Linh Đan. Cậu là vợ của một người đàn ông giàu có. Cho dù cậu có tốt nghiệp được hay không thì anh ấy vẫn sẽ nuôi cậu cả đời. Còn tớ điểm thấp như thế này thì làm được gì? Với số điểm này là tốt nghiệp loại khá rồi. Cậu chắc chắn sẽ tìm được việc tốt thôi. Cậu không sẽ giúp tớ được sao? Tớ muốn làm việc trong tập đoàn Phong Á. Tớ nói thật là tớ không thể giúp cậu được. Tớ không phải là người có quyền trong công ty. Nhưng mà chồng cậu có quyền. Linh Đan lại cười nhạt. Cậu định giấu đến bao giờ? Chồng cậu là chủ tịch tập đoàn, nhưng lại nói anh ấy giữ một chức vụ khác. Anh ấy chỉ cần nói một câu, cả hai chúng ta đều có việc làm ổn định. Thế mà cậu nhất định không chịu giúp tớ. Linh Đan, chúng ta là bạn thân, vốn dĩ không muốn để tâm mấy chuyện này. Cậu đừng nói dối tớ thêm một lần nào nữa. Cậu có biết như vậy làm tổn thương tớ lắm không? Kiều Anh cảm thấy có lỗi. Tại nghĩ bạn mình đang đau lòng nên cô càng buồn thêm. Tớ xin lỗi cậu, sau này tớ sẽ không nói dối nữa. Không sao, nếu mà tớ chấp nhất ý, thì hôm nay đã không đến đây. Suốt cả buổi chiều, Linh Đan cùng với Kiều Anh nấu ăn. Cô ta chỉ muốn thể hiện trước mặt Phong thôi. 6 giờ Phong đã về, dù Linh Đan với Kiều Anh đang trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Nhưng sao anh cứ có cảm giác ánh mắt Linh Đan nhìn Kiều Anh không thật, không hề có một chút chân thành nào. Anh vừa bước vào trong nhà, Linh Đan đã chạy lại chỗ anh. Anh về rồi à? Để em cầm cặp cho. Lúc này như nhớ ra chuyện gì đó, cô ta hơi ngượng nghịu. À, là vì vừa nãy Kiều Anh nấu nướng cũng hơi mệt, nên em muốn phụ quấy một chút thôi, không có gì. Phong để cặp xuống ghế. Đừng nhiệt tình quá. Anh nói nhỏ đủ để Linh Đan nghe thấy. Cô ta hơi cúi đầu. Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý. Hay là đừng có lần sau nữa. Anh nói như thế là sao hả? Mắt cô ta bắt đầu rơm rớm, như thể chỉ cần một câu nói của Phong là nước mắt sẽ rơi xuống như mưa. Nhìn nét mặt không mấy thiện cảm của Phong, rồi nhìn sang phía bạn Kiều Anh, đoán là anh lại nói gì đó khiến cho người ta bị tổn thương rồi. Phong, cô gọi anh. Anh nhẹ nhàng trả lời. Vợ gọi anh à? Anh đừng bắt nạt bạn em đấy nhé. Anh không làm gì hết đâu. Linh Đan vội cười rồi nói. Bụi bay vào mắt tớ thôi, không phải do anh Phong. Nghe Linh Đan nói như vậy, cô cũng cảm thấy yên tâm hơn. Chỉ sợ cô mời bạn về chơi, anh khó chịu nhưng không nói ra, âm thầm khó dễ người ta. Lúc ăn cơm, Linh Đan muốn gắp bỏ thức ăn vào trong bát của Phong, nhưng rồi lại thôi. Vốn dĩ anh không hề tỏ thái độ tốt với cô ta, trái lại còn rất quan tâm Kiều Anh, không biết đang muốn chứng minh điều gì. Ăn cơm xong, Phong là người chủ động đề nghị đưa Linh Đan về nhà. Cô ta đã rất ngạc nhiên, không hiểu lý do vì sao Phong lại nhiệt tình như thế. Tuy vậy vẫn vui vẻ lên xe. Ở trên xe luyên thuyên đủ điều, kể về mình, kể về chuyện ở trường, về mối quan hệ thân thiết với Kiều Anh. Sau một hồi vòng vo thì đưa đẩy, nhiều lúc em cảm thấy rất cô đơn, cũng muốn có một bờ vai nào đó để dựa vào, dù danh phận không rõ ràng cũng được. Cô muốn trở thành người thứ ba? Phong quay sang nhìn cô ta. Không phải. Cô ta vội vàng phủ nhận. Phong cười nhạt. Cũng không có gì là lạ. Em biết là anh không ưa gì em, không biết mình chẳng có gì để anh phải yêu quý. Nhưng em cũng có nỗ lực của riêng mình. Em cũng muốn cuộc sống tốt hơn. Kể cả lúc ở trường em cũng cố gắng hơn Kiều Anh rất nhiều. Cô ấy có thể không cần phải cố gắng, tôi sẽ lo hết. Cậu ấy may mắn biết nhường nào. Linh Đan, Kiều Anh coi cô là bạn thân, đừng làm gì khiến cô ấy thất vọng. Phong nhẹ nhàng nhắc nhở. Mặt Linh Đan tái nhợt. Em cũng không có ý gì cả, em cũng chỉ xem anh như một người anh trai thôi. Vậy thì tốt. Bên ngoài thì tỏ vẻ nghe lời, nhưng trong lòng đang đầy kích thích. Càng bị từ chối lại càng muốn đến gần. Đến nhà, Linh Đan xuống xe, không vào nhà ngay mà còn nhìn theo hướng mà Phong đi một lúc rất lâu. Phong, em nhất định sẽ có anh cho bằng được. Cô ta nhảy chân sáo vào nhà, không hiểu vì lý do gì mà trong lòng hân hoan đến thế. Chưa đầy 30 phút từ lúc ra khỏi nhà, Phong đã trở về. Anh đi nhanh đến mức khiến Kiều Anh phải ngạc nhiên. Sao anh đã về rồi? Cô muốn tôi ở lại đó. Anh nói gì kỳ cục thế? Phạm Kiều Anh, cô đang ngốc thật hay giả ngốc vậy? Cô không nhìn ra ý tứ của bạn mình hay sao? Anh đang nhắc đến Linh Đan à? Cô ấy bình thường mà. Bình thường? Vậy cô chính là người bất bình thường rồi đấy. Có chuyện gì à? Chẳng lẽ cô không thấy bạn thân của cô đang nhòm ngó đến người chồng ưu tú này à? Anh bị sao vậy? Cô ấy không phải người như thế đâu. Đừng nghĩ oan cho cô ấy. Chẳng qua là hơi bị nhiệt tình một chút thôi. Vậy tôi là người đa nghi rồi. Chắc chắn như thế. Phong cười nhạt. Không biết cô ngây thơ hay là ngốc nữa. Tôi chắc chắn cô ấy không phải người xấu. Chúng tôi đã chơi thân với nhau cả năm nay. Ừ, vậy thì tôi là người xấu. Phong đi lên phòng. Kiều Anh chạy theo. Hôm nay anh làm sao thế? Không sao, nhiều chuyện một chút thôi. Thái độ của Phong như vậy khiến cho Kiều Anh suy nghĩ mãi. Cô không biết tại sao Phong lại có ác cảm với Linh Đan. Theo suy nghĩ của Kiều Anh thì Linh Đan là người thẳng thắn, có gì nói nấy. Tuy vậy nhưng mà cũng tốt bụng lắm. Tối hôm ấy Phong ngủ trong phòng khách. Chẳng biết anh bận hay khó chịu chỗ nào, nhưng Kiều Anh cũng chẳng dám gọi. Cô sợ làm phiền đến anh. Từ sáng sớm Kiều Anh đã ra khỏi nhà. Hôm nay cô có hẹn với Linh Đan, đi mua một chút đồ để cô ấy về quê. Cô nấu sẵn đồ ăn rồi để lại mảnh giấy trên bàn. Lúc nào Phong ngủ dậy sẽ không cần phải nấu nướng gì nữa. Hai người đi mua sắm xong thì Linh Đan cùng Kiều Anh vào trong một quán cà phê ngồi nói chuyện một lát. Cô ta đứng dậy. Tớ vào nhà vệ sinh, cậu ngồi đây chờ chút nhé. Ừ, cậu đi đi. Linh Đan đi khỏi. Kiều Anh lấy ra một cuốn sách, chưa đọc được vài chữ đã có người ngồi xuống đối diện. Không nghĩ lại gặp Khải ở đây. Chào chị dâu yêu quý. Kiều Anh đứng dậy, không muốn nói chuyện với Khải, càng không muốn gây ra sự hiểu lầm không đáng có. Đừng vội đi, tôi có chuyện muốn nói. Tôi không có chuyện gì để nói với cậu. Chuyện liên quan đến Phong. Chẳng lẽ chị dâu lại không có hứng thú? Chuyện gì liên quan đến anh ấy? Quả nhiên, những gì liên quan đến anh ta đều làm chị bận lòng. Kiều Anh ngồi xuống. Cậu nói đi. Sẽ sớm thôi, tôi nhất định khiến anh ta phải rời khỏi cái ghế chủ tịch. Những gì mà cậu muốn nói chỉ như thế thôi à? Thì sao? Có khả năng thì cứ thực hiện, đừng chỉ nói bằng lời. Chị học cái tính tự tin thái quá của anh ta nhanh thật đấy. Không phải tự tin thái quá, anh ấy là người nói được, làm được. Chờ đấy. Kiều Anh đứng dậy. Khải chạy theo kéo lấy tay cô. Nhất định phải đi sao? Cậu muốn làm gì? Cậu có ý gì đây? Tôi chỉ muốn nhắc nhở chị, anh ta sớm muộn cũng trở thành một kẻ nghèo nàn rách dưới, đừng mãi bám theo. Đó là việc của tôi. Chúng ta không thân đến mức cậu phải lo cho cuộc sống của tôi đâu. Kiều Anh đi ra khỏi quán. Lúc này cô cũng nhắn tin cho Linh Đan về nhà trước. Cô không muốn dây dưa với Khải. Sau khi Kiều Anh đi khỏi, Linh Đan đến dung ngồi trước mặt Khải. Đạt được mục đích chưa? Có vài tấm ảnh rất đẹp rồi đấy. Gửi cho Phong đi. Tất nhiên là phải gửi rồi. Mà xem ra cô còn nôn nóng hơn tôi nhỉ. Chẳng phải chúng ta hợp tác với Phương Trâm, đôi bên cùng có lợi à? Không có lợi tôi sẽ không làm đâu. Tốt, con người cần phải có thủ đoạn mà tham vọng. Chúng ta rất hợp là một đội đấy. Khải cười lớn, Linh Đan nhìn ra phía cửa. Kiều Anh, cậu đừng trách tôi. Ai bảo số cậu may mắn làm gì? Những người may mắn ấy, người khác dễ rất ghét. Kiều Anh chưa về tới nhà, Khải đã gửi những tấm ảnh lén chụp cho phòng. Cảnh nắm tay, trò chuyện, tất cả đều rất chuyên nghiệp và đẹp đẽ. Nhìn những bức ảnh lúc này, đầu Phong chưa có cảm xúc gì nhiều. Anh muốn đợi Kiều Anh về nhà. Kiều Anh về đến nhà, thấy Phong đang ngồi với dáng vẻ trầm tư, tay cầm điếu thuốc đã hút quá nửa. Hôm nay anh không đi làm sao? Cô đi đâu mới về? Sáng nay tôi có nhắn lại rồi mà, tôi với Linh Đan đi mua ít đồ. Vậy à, cô chỉ đi cùng Linh Đan? Tất nhiên. Phong dập điếu thuốc, anh đứng dậy đối diện với Kiều Anh. Cô không có chuyện gì giấu tôi đấy chứ? Anh làm sao vậy? Tôi đi với Linh Đan thật mà. Lúc trước Phong nói phải tuyệt giao với Khải, thế nên chuyện gặp Khải Kiều Anh không kể lại. Cô cũng không nghĩ vì chuyện này lại khiến Phong nghi ngờ. Đôi mắt anh chuyển sắc. Tôi rất ghét bị phản bội. Đừng bao giờ quên điều đó. Lấy áo khoác rồi đi khỏi nhà. Phong lạnh nhạt bao nhiêu, Kiều Anh cảm thấy lo lắng bấy nhiêu. Không biết anh đang giận vì chuyện gì. Phong đi từ sáng đến nửa đêm mới về, mùi rượu ám hết cả cơ thể. Cô vừa đưa tay đỡ thì anh đẩy tay cô ra. Không cần. Loạng choạng bước từng bậc cầu thang, cô đi ngay theo phía sau vì sợ anh ngã. Nằm ở trên giường nửa tỉnh nửa say, anh nhìn cô chăm chú. Cô nói đi, cô giấu tôi bao nhiêu chuyện? Tôi không có giấu chuyện gì anh cả. Phạm Kiều Anh! Phong lớn giọng. Tôi đã từng rất tin tưởng cô. Tôi... Phong ngủ gục. Có lẽ anh đã uống rất nhiều. Cô cởi giày áo khoác, rồi lấy khăn ấm lau mặt cho anh. Ngồi bên cạnh suy nghĩ rất nhiều. Tự nhiên anh thay đổi như thế. Tự nhiên anh lạnh nhạt như thế. Rốt cuộc cô đã làm gì sai? Hai người khác nhau thì suy nghĩ cũng sẽ khác nhau. Mỗi người đều có cảm nhận của riêng mình. Họ chưa thực sự thấu hiểu. Kiều Anh nằm xuống bên cạnh Phong, vòng tay ôm lấy anh. Anh say rồi nên chẳng đẩy cô ra nữa. Cô không muốn giữa hai người có một khoảng cách giống như khoảng thời gian trước đây. Anh lạnh lùng cô độc, cô cứ mãi chạy theo mà không nhận lại được bất cứ ánh mắt ấm áp nào. Cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Đến sáng hôm sau, anh lại là người thức dậy trước. Anh vẫn còn hoài nghi lắm, nhưng khi thấy cô ở bên cạnh mình lại chẳng nỡ, vòng tay ôm cô chặt hơn. Anh tranh thủ hít hà hương tóc, cho đến giờ phút này anh không thể phủ nhận tình cảm của mình dành cho cô nữa. Anh nhớ cô, nhớ đến điên dại. Nhẹ nhàng thơm lên trán, lên mũi. Cô chợt tỉnh giấc, lúc này bốn mắt nhìn nhau. Anh quay mặt đi, cô vội vàng giữ lại. Em đã làm gì sai sao? Anh đừng lạnh nhạt, đừng tránh mặt em nữa. Đôi mắt long lanh ấy như thể sắp khóc, một lần nữa khiến trái tim anh yếu mềm. Anh bỏ qua tất cả những hoài nghi, anh bỏ qua cả việc cũng có thể khiến anh tổn thương. Anh ôm chặt lấy cô, lúc này anh im lặng. Cứ như thế, từng khoảnh khắc trôi qua, trái tim không ngừng thổn thức. Cô nấu canh giải rượu cho anh, cô nhìn anh ăn hết mà trong lòng vui vẻ. Cô đang dần bị cảm xúc của anh chi phối và không hề biết anh cũng thế. Em ở nhà nhé, anh phải đến công ty. Khi nào em mới có thể đi làm? Sau khi em nhận bằng tốt nghiệp. Vâng, em cứ ở nhà trồng cây, trang trí nhà cửa theo ý thích. Sau này bận rộn sẽ không có thời gian đâu. Anh ra ngoài, tâm trạng so với mấy ngày qua đã tốt hơn rất nhiều. Một ngày tránh mặt cô, một ngày không nói chuyện là khoảng thời gian rất tồi tệ. Buổi sáng anh đến công ty, buổi chiều cùng phó chủ tịch thành phố đi chơi gốp. Ông ấy là người đàn ông của gia đình, trong lúc đánh gốp cứ liên tục nhắc tới sinh nhật của vợ, còn đề nghị Phong đi cùng mua quà sinh nhật cho vợ ông ấy. Tất nhiên anh sẽ không từ chối. Buổi chiều muộn, hai người ghé vào một hãng thời trang lớn. Váy vóc, túi xách đến giày dép đều là phiên bản giới hạn từ những thương hiệu lớn. Trong lúc cùng ông ấy mua giày tặng vợ, Phong đã nhìn thấy một đôi giày cao gót rất đẹp. Anh nghĩ ngay đến Kiều Anh, chắc chắn cô sẽ rất thích. Cậu cũng mua giày cho vợ sao? Vâng, tôi rất thích những người trẻ tuổi, vừa có năng lực vừa yêu thương vợ. Tôi sẽ xem xét về lời đề nghị của cậu thêm. Cảm ơn ông. Phong trở về nhà, Bên cạnh là đôi giày mà anh mua cho Kiều Anh. Cứ nghĩ đến nụ cười của cô là anh lại cảm thấy rất vui. Xe rẽ vào trong sân. Trời tối như vậy rồi, sao Kiều Anh còn chưa bật đèn? Chẳng lẽ cũng không có ở nhà? Ngôi nhà vắng lặng, Phong bật đèn ngồi ở phòng khách chờ cô. Một lúc vẫn chưa thấy cô về, gọi điện cũng không nghe máy. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vừa định đi tìm thì điện thoại báo có tin nhắn. Một số điện thoại lạ gửi hình ảnh chụp Kiều Anh đang đứng ở khách sạn. Cô ở đó làm gì? Trong đầu anh bắt đầu có cả nghìn câu hỏi. Anh ngay lập tức đi tới đó. Kiều Anh loay hoay đi tìm Linh Lan. Cô nhận được cuộc gọi từ bạn thân, nói đã uống say và đang ở trong khách sạn không thể tự về được. Cô lo cho bạn thân nên vội vàng đi tìm. Đã tới khách sạn rồi nhưng vẫn chưa thể tìm thấy. Lúc gọi bạn nghe máy, lúc không, cứ nói phòng này rồi lại nói phòng khác. Dường như say quá nên không thể nhớ mình đã vào phòng nào. Kiều Anh như người lạc mất phương hướng. Đã 20 phút trôi qua, không biết bạn cô đang ở đâu. Một lúc lâu sau Linh Đan lại gọi, lần này nói số phòng rất rõ ràng. Kiều Anh cũng hỏi rồi lại đi về phía phòng ấy. Cửa không khóa, cô mở cửa bước vào trong. Thế nhưng người mà cô nhìn thấy lại không phải là Linh Đan. Khải ngồi ở trên giường, nhìn cô nở một nụ cười quỷ dị. Cô ngay lập tức đi ra. Vừa ra đến cửa thì Phong đi tới. Cô hốt hoảng nhìn Phong rồi lại nhìn người trong phòng. Không biết phải giải thích thế nào, còn chưa thể mở miệng thì Khải bỏ cuốn sách xuống giường rồi đi lại phía cô. Sao chị lại đi vội vậy? Chúng ta còn chưa tâm sự xong cơ mà. Sao anh lại tới đây? Chuyện này là sao? Phong nhìn thẳng vào mắt Kiều Anh, cô lắc đầu. Em không biết tại sao anh ta lại ở đây. Không biết. Em đến đây mà bây giờ em nói em không biết à? Không phải đâu, anh hãy tin em, hãy nghe em giải thích. Khải xen vào cuộc nói chuyện giữa hai người. Cô không cần phải giải thích, ở bên cạnh tôi cũng rất tốt mà. Không nhất thiết phải chạy theo anh ta. Một người đàn ông lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình. Im đi, tôi với cậu không có bất cứ quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì mà chúng ta lại ở chung một phòng. Khải liên tục khiêu khích. Phong chẳng khác nào một con hổ lao về phía cậu ta. Im miệng, nếu không sau này đừng hòng nói chuyện. Khải không hề tỏ ra sợ hãi. Anh đang đe dọa tôi đấy à? Từ trước đến giờ lúc nào anh cũng nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, cuối cùng lại để cho vợ cắm lên đầu một cái sừng. Đúng là kẻ ngu ngốc. Phong thẳng tay đấm mạnh vào mặt Khải, khóe miệng bật máu, nhưng cậu ta vẫn cười. Có giỏi thì giết chết tôi đi, xem anh sẽ mở miệng nói chuyện với bà nội và bố thế nào. Mày... Phong lao vào. Kiều Anh sợ xảy ra chuyện liền vội vàng chạy tới can ngăn. Nắm đấm của anh cô cũng dùng hết sức để giữ lại. Buông tay. Anh gằn giọng, mắt cô nhòe nước. Đừng đánh nhau mà. Em bảo vệ nó. Không phải, không phải đâu. Đừng giải thích thêm bất cứ câu nào nữa. Anh thật ngu ngốc vì đã tin tưởng em. Cánh tay nắm chặt lấy cổ áo của Khải cũng buông dần ra. Cảm xúc trong anh gói gọn bằng hai từ tuyệt vọng. Anh rời khỏi khách sạn, trái tim như bị ai đó bóp nát. Cô không hề yêu anh sao? Không hề trân trọng anh một chút nào sao? Là anh tự mình đa tình, tự mình tin vào một cái kết đẹp đẽ. Anh trở về nhà, đèn trong nhà được tắt hết. Anh ngồi một góc thẫn thờ. Chưa bao giờ lại thảm hại đến mức này. Thảm hại vì một cô gái mà anh đã đặt rất nhiều niềm tin hy vọng. Mắt anh nhìn về phía đôi giày được đặt ngay ngắn. Trong lúc cảm xúc lẫn lộn, anh đã ném nó ra ngoài. Đôi giày dù có đẹp đến mấy mà người anh muốn tặng không biết trân trọng thì cũng chỉ là đồ bỏ đi. Cô cũng về nhà ngay sau đó. Vừa bước vào bậc thềm, nhìn thấy hai chiếc giày nằm lăn lóc, cô nhặt lên lau sạch rồi để gọn lên giá. Trong bóng tối, nhìn thấy anh cùng sắc đỏ của điếu thuốc chưa tàn. Cô bước từng bước về phía anh, chỉ còn cách anh một khoảng ngắn thôi thì giọng nói lạnh lẽo vang lên. Đứng lại gần anh. Anh nghe em giải thích. Em có thể giải thích mà. Không cần phải giải thích nữa. Phong, anh chưa từng tin tưởng em sao? Tin tưởng? Đây là lần thứ bao nhiêu anh bắt gặp em và nó. Anh đã nói em đừng gặp nó rồi cơ mà. Nhưng không phải là do em chủ ý. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Em muốn anh phải tin em như thế nào, trong khi chính mắt anh nhìn thấy? Dù có nhìn thấy thì đôi lúc cũng không phải là sự thật mà. Vậy như thế nào mới là sự thật? Là những lời nói dối của em hay sao? Anh em gặp nó ở quán cà phê. Anh hỏi em không nói thật. Lúc đó... Được rồi, không cần phải giải thích nữa. anh sẽ không tiếp tục ngu ngốc tin vào những lời dối trá của em đâu. Phong bóp nát điếu thuốc còn đang cháy dở trong tay. Anh không cảm nhận được sự đau đớn từ da thịt. Trong lòng anh khó chịu hơn rất nhiều. Cô vội vàng chạy tới muốn kiểm tra vết thương ở trong tay anh, nhưng anh đẩy cô ra xa. Em không cần phải đóng kịch nữa, không cần phải diễn vai một người vợ hoàn hảo. Em cứ sống với cảm xúc của mình đi. Anh cũng vậy, anh sẽ sống với con người thật của anh. Phong bỏ ra ngoài. Cả đêm hôm ấy anh không về. Kiều Anh một mình trong căn nhà rộng lớn, suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra. Tại sao Khải lại có mặt ở đó, trong chính căn phòng mà Linh Đan đã gửi? Liên kết tất cả mọi thứ lại với nhau, Kiều Anh mới nhận ra mình đúng là kẻ ngốc. Bạn thân vốn dĩ chưa từng là bạn thân. Cô lấy điện thoại gọi cho Linh Đan, chỉ là những hồi chuông dài thật dài không có người nghe máy. Ấm ức, thất vọng, cô khóc như một đứa trẻ. Cả đêm hôm ấy Phong không về nhà, cô gọi cho anh cũng không liên lạc được. Anh giống như biến mất khỏi cuộc đời cô vậy. Mối quan hệ giữa hai người không tồn tại thứ gọi là lòng tin. Anh chưa từng tin tưởng cô, chưa từng nghĩ cô có thể vì anh mà làm tất cả. Cô yêu anh, thứ tình cảm mà cô luôn giấu trong lòng. Nói ra sợ anh sẽ coi đó là cái lý do để cô bám vào sự giàu có. Nước mắt cứ thế rơi xuống cho đến khi cạn khô. Bình minh le lói qua tường kẽ lá. Anh vẫn chưa về. Phong uống rượu suốt đêm rồi gọi Thắng đến đón. Anh ngủ lại ở nhà Thắng. Dù không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng Thắng không dám hỏi. Có khác nào một tầng mây đen đang bao trùm khắp căn nhà của cậu ta đâu chứ? Phong như biến thành một con người khác. Kể cả có về nhà cũng không mở miệng nói chuyện. Kiểu anh nấu cơm anh không ăn, anh cũng không cần cô giúp anh là quần áo. Bất cứ điều gì đều không còn muốn liên quan đến cô nữa. Trong ngôi nhà ấy, cô như trở thành người thừa thãi. Ngay cả khi muốn giải thích, muốn lấy lại trong sạch cho mình, anh cũng không để cho cô có cơ hội. Vài ngày sau đó cô nhận được bằng tốt nghiệp, vốn dĩ đã có thể cùng anh chúc mừng. Nhưng bây giờ cô lại lên để nhận nó một mình. Không có anh bên cạnh, không có lời động viên, càng không có ánh mắt ấm áp cùng nụ cười yêu thương. Người ta cười, còn cô đưa tay lau nước mắt. Một người đàn ông vừa đi lướt qua, cô vội vàng quay người. Là anh thật rồi. Cô vừa định chạy tới thì anh rẽ qua một hướng khác. Anh đứng bên cạnh Linh Đan. Tại sao anh lại đến đón cô ấy? Tại sao bó hoa trên tay anh lại dành cho cô ấy? Cô như một người mất hồn đi về phía hai người họ. Phong... Dường như anh không nghe tiếng cô gọi. Anh nắm tay Linh Đan cùng cô ta lên xe. Cô chạy theo rồi bị ngã. Lúc trước mỗi lần như thế đều là anh đỡ cô, nhưng lần này cứ thế mà đi thẳng. Nhận bằng tốt nghiệp xong cô về nhà. Lúc về cô thấy anh cùng với Linh Đan đang ngồi ở ngoài phòng khách. Hai người... Cô ta quay sang bên cạnh nói với Phong. Em nghĩ em với Kiều Anh cần phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng trước khi chúng ta bắt đầu một mối quan hệ mới. Mối quan hệ mới? Kiều Anh đưa mắt nhìn về phía Phong. Anh quay mặt đi. Em nói chuyện với cô ta đi. Anh lên phòng trước. Phong lững thững đi lên phòng. Linh Đan khoanh tay trước ngực nhìn Kiều Anh bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Sao hả? Có phải cậu ngạc nhiên lắm không? Hóa ra tất cả đều là do cậu sắp xếp. Thế mà tôi đã nghĩ ra trăm ngàn lý do để tự biện minh cho cậu. Ai mượn? Tôi có cần cậu làm thế không? Tôi đã coi cậu là bạn thân đấy, Linh Đan ạ. Bạn thân? Hai từ bạn thân ấy cứ thẳng thắn mà vứt cho chó nó ăn đi. Tôi không cần. Từ giờ tôi đã là người phụ nữ của anh Phong rồi. Cậu sớm muộn gì cũng phải bước chân ra khỏi cái nhà này thôi. Cậu ấm ức lắm đúng không? Từ giờ về sau còn có cảm giác như thế này nhiều lắm. Tập làm quen dần đi. Nhìn thấy Kiều Anh khóc, cô ta lại cười. Đừng có lúc nào cũng tỏ ra yếu đuối. Không ai bảo vệ, cũng không ai thèm nhìn đâu. Tớ không oán trách gì cậu. Đối là do tớ đã quá tin cậu mà thôi. Ngu quá thì còn khổ. Cô ta nói rồi đi lên phòng. Căn phòng mà những ngày trước đây đã từng in dấu hạnh phúc của cô và Phong. Ấy thế mà... Cô ngồi gục xuống đất, đưa hai tay ôm lấy mặt khóc nấc. Đến một lúc nào đó nơi này sẽ không thuộc về cô nữa. Từng bông hoa, từng cây cỏ, tưởng thứ mà cô đã chăm chút cho ngôi nhà này cũng sẽ hoàn toàn thuộc về người khác. Linh Đan vào trong phòng đóng cửa lại, cô ta vội vã cởi áo khoác rồi đi ra về phía Phong, cứ như thể một con thú đói lâu ngày. Phong đẩy cô ta ra, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn anh. Sao vậy? Anh đưa em đến đây không phải vì muốn chúng ta cùng thân mật à? Đó là những gì cô nghĩ, không phải suy nghĩ của tôi. Vậy ý anh là... anh đang lợi dụng em sao? anh chỉ muốn cho Kiều anh tức điên lên, chứ thực chất anh không hề có hứng thú gì với em à? Cô rất thông minh đấy. Em được lợi ích gì khi phải diễn kịch trước mặt cô ta? Tôi có thể cho cô rất nhiều thứ, một vị trí tốt trong tập đoàn chẳng hạn. Linh Đoan suy nghĩ một lát rồi hài lòng gật đầu. Không sao, chỉ cần có cơ hội tiếp cận thì sợ gì không có được trái tim của người đàn ông này. Một người đơn giản như Kiều Anh còn có thể khiến cho Phong hứng thú, chẳng lẽ cô ta lại không làm được? Cố ý đứng ngoài ban công cả nửa tiếng đồng hồ rồi mới đi xuống, không ngần ngại làm tóc rối bời, cúc áo bung vài nút lượn lờ trước mặt Kiều Anh. Người đàn ông của cậu thực sự rất tuyệt, cảm ơn cậu đã cho tôi cơ hội này. Dù trong lòng rất đau khổ, nhưng Kiều Anh biết mình không có tư cách gì để đánh ghen. Cô chỉ là vợ trên giấy tờ, cô không phải là người yêu anh. Linh Đan đi khỏi thì một lát Phong cũng đi xuống. Cô né tránh anh lại như một con robot lau dọn nhà bếp. Phong đứng nhìn theo những hành động của cô, nhìn cô tự làm đau mình khi liên tục va vào những cảnh tượng sắc nhọn. Những vết thương từ đỏ rực chuyển sang thâm tím. Anh không kìm lòng được đi lại nắm chặt lấy cánh tay cô. Cô ấy sững sờ nhìn anh, ánh mắt thất thần như người vô hồn. Tại sao em lại nhìn anh như thế? Anh là người tổn thương em sao? Anh là người phản bội lòng tin của em à? Anh vốn dĩ chưa từng tin em. Chưa từng. Cô gỡ tay anh ra, nước mắt lại không ngừng rơi xuống. Anh lớn tiếng quát, em đứng lại. Anh đã nói với em thế nào? Anh ghét nhất là bị phản bội. 5 lần 7 lượt em nói dối, bây giờ còn muốn giày vò anh hay sao? Em muốn tự làm đau mình cũng được, nhưng đừng ở trước mặt anh. Em sẽ không làm thế. Kể cả khi chết đi em cũng sẽ không khiến anh phiền lòng đâu. Phạm Kiều Anh, không cần phải quan tâm đến em. Em chỉ là một kẻ dối trá trong mắt của anh mà thôi. Nếu như anh từng tin em một lần thôi thì anh đã nghe giải thích, đã không tin vào những gì người ngoài nói. Kiều Anh ngủ trong phòng dành cho khách, khóa trái cửa lại rồi tự cười cợt chính mình. Khóa cửa để làm gì chứ? Anh sẽ chẳng bao giờ chủ động tìm đến cô vì anh chẳng còn thiết tha. Suốt cả một đêm dài không ngủ, cô bị giày vò bởi những thứ cảm xúc. Anh ân ái với người phụ nữ khác, anh nắm tay người ta ngay trước mặt cô, mà người đó lại còn là bạn thân của cô nữa. Anh muốn giày vò cô đến chết, mỗi giờ phải đau đớn quằn quại. Anh muốn cô phải dằn vặt, phải tự hận thù chính mình. Đôi mắt thâm quầng lộ rõ sự mệt mỏi, nhất là khi nó còn đỏ hoe và sưng mọng. Ấy thế mà cô vẫn chuẩn bị bữa ăn sáng như thường ngày. Gương mặt ấy khiến cho Phong vừa nhìn đã thấy đau lòng. Tuy nhiên anh quá phòng bị, quá cẩn trọng. Ngay cả trong việc yêu đương cũng thế, anh vẫn chưa đủ tin tưởng. Đó chính là điều anh không thể phủ nhận. Các bạn vừa lắng nghe tập 5 bộ truyện độc quyền của tác giả Trương Huệ. Hãy bình luận câu nói mà bạn ấn tượng trong truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại.